Khí thiếu tu tiên, chương 168. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 168 ta nhi tử. Canh 1, bên ngoài có người. Cao Hàn một bên đem ngân tinh dịch nhét vào trong quần áo, vừa đi ra ngoài nhìn xem. Vừa mở ra môn, Trung Ly Đình Châu thân ảnh liền ánh vào trước mắt. Người chừng nào thì trở về? Như thế nào không cho ta phát tin tức? Cao Hàn cố ý nhìn hạ máy truyền tin, cũng không có hắn tin tức. Trung Ly Đình Châu ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt thực phức tạp. Ánh mắt chuyển qua hắn phía sau, thanh âm hơi sáp, ta nhi tử đâu? Cao Hàn nhướng mày, nhìn bốn phía, sườn khai thân thể, tiên tiến tới lại nói. Trung Ly Đình Châu nện bước trầm trọng mà đi vào đi. Sâu thẳm ánh mắt hướng phòng trong đảo qua, cũng không có nhìn đến con của hắn. Ở trong phòng sao? Nhưng mà hắn cũng không xin hỏi. Người chừng nào thì trở về? Cao Hàn đóng lại đại môn, đi tới hỏi. Trung Ly Đình Châu trầm mặc một lát. Nửa tháng trước. Cao Hàn vẻ mặt kinh ngạc. Nửa tháng trước trở về, như thế nào không cùng ta nói một tiếng? Biệt thự ta thả trận khí, vốn dĩ cho rằng ngươi muốn một tháng sau mới trở về. Trung Ly Đình Châu trực tiếp đi đến chính mình phòng trước, hướng bên trong tìm tòi, vẫn là không có nhìn đến hắn tiện nghi nhi tử. Cao Hàn phát hiện từ vừa mới bắt đầu, hắn biểu hiện liền vẫn luôn rất kỳ quái. Ngươi đang tìm cái gì? Trung Ly Đình Châu nói. Ta nhi tử. Cao Hàn đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Trước kia ngân tinh dịch nhìn thấy Trung Ly Đình Châu, đều sẽ thực hưng phấn nhào qua đi. Lần này cư nhiên không có gì phản ứng, liền đem nó từ trong quần áo xách ra tới, đưa qua đi. Hắn đột nhiên đưa qua một con hắc lão thử. Trung Ly Đình Châu sửng sốt một chút. Đây là cái gì? Cao Hàn biết hắn không nhớ rõ, liền nói. Người nhi tử a, người không phải ở tìm nó sao? Trung Ly Đình Châu, thời gian giống đình chỉ mười mấy giây. Một lát sau, hắn động tác thong thả nhìn về phía Cao Hàn. Người phía trước vẫn luôn cùng ta nói nhi tử, chính là chỉ này chỉ hắc lão thử. Mất trí nhớ về mất trí nhớ. Cao Hàn phát hiện hắn đối ngân tinh dịch xưng hô lại chưa từng biến quá. Theo càng ngày càng nhiều tiếp xúc cùng hiểu biết, một đen một trắng hai người, trên người điểm giống nhau cũng càng ngày càng nhiều. Cái gì hắc lão thử? Nó kêu phú quý, là ngươi tự mình lấy tên. Cao Hàn bình tĩnh mà nói. Trung Ly Đình Châu môi nhấp đến gắt gao. Cho nên ta cũng không có làm ra thực xin lỗi chuyện của ngươi. Ngươi làm ta chính mình tưởng là cố ý sao? Cao Hàn cười khẽ ra tiếng. Ngươi vì cái gì sẽ như vậy tưởng? Nhà ai nhi tử chỉ hoa 2 tháng liền sinh ra? Chuyện này bản thân liền không khoa học. Ngươi cư nhiên sẽ cho rằng chính mình làm thực xin lỗi chuyện của ta. Trung Ly Đình Châu mặt đen. Ngươi phải nói rõ ràng. Cái gọi là nhi tử là một con hắc lão thử. Cao Hàn lại chỉ ra hắn sai lầm. Nó kêu phú quý. Trung Ly Đình Châu nói. Nó gọi là gì cũng không thay đổi được. Nó là một con hắc lão thử sự thật. Cao Hàn nga mà một tiếng. Nó cũng không phải là một con bình thường hắc lão thử, mà là có thể tìm quặng ngân tinh dịch. Trung Ly Đình Châu đồng tử hơi hơi co rụt lại, nhíu mày. Ngân tinh dịch, đúng vậy. Người mất trí nhớ trước, nó vẫn luôn dính ngươi. Ngươi liền đem nó mang về tới. Trung Ly Đình Châu không phải thực tin tưởng mà nhìn mắt. Chính thành thành thật thật an an phận phận treo ở trên tay hắn hắc lão thử. Ngươi xác định nó thực dính ta? Cao Hàn lung lay nó một chút. Phú quý, cùng ngươi ba chào hỏi. Ngân tinh dịch không tình nguyện kỉ một tiếng. Trung Ly Đình Châu lại nhìn Cao Hàn. Cao Hàn ho nhẹ một tiếng. Ngươi rời đi một tháng, nó khả năng không quá thích ứng. Từ từ tới thì tốt rồi. Trung Ly Đình Châu đột nhiên hỏi. Ngươi cùng Tư Mã Giật rất quen thuộc. Cao Hàn không biết hắn vì cái gì đột nhiên nhắc tới chuyện này. Vuốt ngân tinh dịch mau, không để bụng mà nói. Còn hành, phía trước giúp hắn một cái vội. Hắn cũng cho một ít ta muốn tin tức. Tính huề nhau, Trung Ly Đình Châu lại hỏi. Gấp cái gì? Cao Hàn ngẩng đầu quái dị mà nhìn hắn một cái. Đem hắn lãnh đến thư phòng. Trung Ly Đình Châu hướng trong thư phòng một chuyến. Vốn dĩ có một kiện không thiếu. Vốn dĩ không có. Cũng giống nhau không có nhiều. Không rõ hắn làm chính mình nhìn cái gì. Vừa định hỏi, thư phòng đất trống trống rỗng xuất hiện một trận dụng cụ. Hơn một tháng trước, ta đi làm lên cao niên cấp nhiệm vụ. Người nhi tử mang ta đào đường ra hang ổ, Trung Ly Đình Châu kinh ngạc nói. Đường ra một tháng trước ở tìm ăn trộm. Chính là ngươi, Cao Hàn cũng ngoài ý muốn. Ngươi cư nhiên biết, đường ra tính toán đem ta lưu tại kia phiến vùng thiên tai. Vừa lúc gặp được, ta liền đem bọn họ linh thạch quặng trộm. Cao Hàn lại lấy ra một ít linh thạch quặng. Trung Ly Đình Châu liếc mắt một cái liền xác định là linh thạch quặng. Tuy rằng hàm lượng không thuần, nhưng là mấy viên hẳn là có thể tinh luyện ra một viên linh châu. Đường ra phát hiện linh thạch quặng, cư nhiên cứ như vậy bị Cao Hàn cấp trộm. Khó trách bọn họ đột nhiên chó cùng rứt dậu. Đây đều là ngươi nhi tử công lao. Có yêu cầu cùng ta nói. Ta tinh luyện một ít linh châu. Trung Ly Đình Châu nghe hắn một ngụm một câu ngươi nhi tử. Thần sắc đờ đẫn, nó chỉ là dẫn đường. Chân chính công lao là ngươi. Này đó linh thạch ngươi lưu lại đi. Ta không cần. Cao Hàn cười nói. Như vậy tài đại khí thô sao? Trung Ly Đình Châu lắc đầu. Không phải. Thực lực càng cường, linh châu tác dụng liền càng thấp. Ta đã qua yêu cầu linh châu giai đoạn. Cao Hàn còn tưởng rằng có thể vẫn luôn dùng đi xuống. Kia linh châu chẳng phải là vô dụng. Trung Ly Đình Châu giải thích nói. Sẽ không vô dụng, linh châu đối đại gia tộc tới nói. Chỉ cần có cũng đủ lượng, liền có thể bồi dưỡng đại lượng tuổi trẻ cường giả. Tương lai đây đều là bọn họ nội tình. Đây là thứ nhất. Thứ hai, linh châu cũng là một loại tiền. Có chút không đối ngoại bán ra đặc thù đồ vật. Toàn lấy linh châu vì đơn vị. Tỉ như cao cấp linh khí. Bất quá cao cấp linh khí dù ra giá cũng không có người bán. Chính là tưởng mua. Cũng chưa chắc có, còn có công pháp linh thuật, tựa như lần trước ngươi trị liệu Trương Hạo cao cấp linh thuật. Này đó giá trị thậm chí ở cao cấp linh khí phía trên. Cái này Cao Hàn hiểu, bất luận là công pháp, vẫn là linh thuật, đều không giống cao cấp linh khí chỉ phục vụ với một người. Gia tộc nào có được thứ này, hoàn toàn cũng đủ làm chấn tộc chi bảo, vẫn luôn truyền lưu đi xuống. Lúc trước Cao Hàn thi triển ra hư hư thực thực cao cấp trị liệu linh thuật thời điểm. Viên gia mới có thể đánh hắn chủ ý. Thẩm tướng quân cũng sẽ muốn kết giao hắn. Bất quá thứ này hắn nếu là không chủ động truyền thụ đi ra ngoài. Người khác liền tính tưởng cường đoạt. Cũng không từ dưới tay. Trừ phi bắt cóc hắn. Bức bách hắn chủ động giao ra đây. Nhưng là, hắn một là bồng lai học sinh. Vẫn là giáo sư phạm học sinh. Nhị cùng Trung Ly Đình Châu quan hệ phỉ thiện. Tam thẩm tướng quân đối hắn nhìn với con mắt khác. Trừ phi đối phương não trừ. Hoặc là có tự tin. Nếu không tuyệt không sẽ tùy tiện đi con đường này. Cao Hàn phía trước liền biết di sinh giới thư tịch cũng không bình thường. Hiện tại mới tính trực quan hiểu biết đến điểm này. Cứ nhiên là dùng Linh Châu vì tiền đơn vị. Hắn nhớ rõ lúc trước giúp thẩm tướng quân những cái đó binh tu hảo pháp khí. Lại chữa khỏi thương, Trung Ly Đình Châu giúp hắn có kè mặc cả, mới làm đến một ít linh khí tài liệu cùng mười mấy viên linh châu. Trung Ly Đình Châu nhìn mắt hắn tu vi, trầm ngâm một lát nói, người hiện tại đã là tam đẳng tu vi, hiện giai đoạn còn có thể dùng linh châu. Bất quá chờ đến tam đẳng thượng cấp, linh châu tác dụng sẽ càng ngày càng nhỏ, tốt nhất là tồn, có thể mua một ít trên thị trường không có đồ vật. Ta đã biết, Cao Hàn có công pháp, cũng có linh thuật, còn sẽ luyện chế linh khí. Hắn cảm thấy chính mình tương lai hẳn là sẽ không thiếu linh châu. Bất quá cao phụ cao mẫu tu luyện yêu cầu. Nếu Trung Ly Đình Châu nói tam đẳng thượng cấp lúc sau không cần. Hắn tính toán dùng linh châu cung cao phụ cao mẫu đến tam đẳng thượng cấp tu vi mới thôi. Tận lực đem thực lực của bọn họ tăng lên đi lên. Để tránh gặp được nguy hiểm thời điểm, vô pháp tự bảo vệ mình. Tân học kỳ bắt đầu 3 ngày trước, Trương Hạo cùng Mã Tắc Siêu bọn họ rốt cuộc đã trở lại. Một đám kéo thương tới tìm Cao Hàn trị liệu. Những người này, đặc biệt là Mã Tắc Siêu bọn họ, cùng biến dị sinh vật làm lên. Quả thực không muốn sống. Cao Hàn nhìn đến bọn họ miệng vết thương. Có hai cái bị thương tương đối trọng. Chính là làm lên không muốn sống Triệu Bân cùng Đại Lực. Một cái bàn tay thiếu chút nữa chặt đứt. Một cái khác tay phải ba ngón tay thiếu chút nữa tìm không trở lại. Mã Tắc Siêu vừa vào cửa khiến cho Cao Hàn nhất định phải hảo hảo giáo huấn bọn họ. Các ngươi là cảm thấy ta có thể trị liệu, cho nên có thể không màng thân thể của mình sao? Cao Hàn không có trước tiên vì bọn họ trị liệu. Trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ. Triệu Bân cùng Đại Lực cúi đầu. Thành khẩn mà nhận sai. Chúng ta sai rồi. Về sau cũng không dám nữa. Cao Hàn lạnh nhạt nói. Không có lần sau. Hai người lập tức lộ ra vui mừng. Đã biết. Hàn ca. Trước làm đoạn trưởng Đại Lực nằm xuống. Cao Hàn một bên trị liệu. Một bên đánh giá bọn họ liếc mắt một cái. Lần này rèn luyện hiệu quả không tồi. Xem ra đều đột phá. Xếp hạng lại đi phía trước Dịch Dịch. Hẳn là không có vấn đề. Mã Tắc Siêu trả lời. Chúng ta cũng là như vậy tưởng. Khai giảng sau. Quá một thời gian liền trực tiếp khiêu chiến phía trước người. Cao Hàn cười nói. Không hề từ từ sao. Mã Tắc Siêu lắc đầu. Không đợi. Nếu có thể đánh bại đối phương. Đối phương tưởng lại vượt qua chúng ta cũng rất khó. Năm hai có thể tùy ý đi trước vùng thiên tai. Không có năm nhất như vậy nhiều hạn chế. Lại chờ mấy tháng có lời. Hưởng qua ngon ngọt lúc sau. Lại làm cho bọn họ trở về ăn cỏ ăn trấu. Tựa như ăn cơm heo giống nhau khó có thể nuốt xuống. Cao Hàn gật đầu. Các ngươi chính mình có chủ ý liền hảo. Mã Tắc Siêu cười tủm tỉm hỏi. Hàn ca, ngươi lần này các khoa thành tích đều là đệ nhất. Khai giảng sau. Là có thể ổn ngồi năm hai đệ nhất đem ghế gập. Hắn nói nhắc nhở Cao Hàn. Ta đã quên cùng các ngươi nói. Ta làm nhảy lớp nhiệm vụ. Khai giảng sau chính là năm ba học sinh. Trong phòng nháy mắt an tĩnh đi xuống. Làm đại biểu Mã Tắc Siêu nuốt nuốt nước miếng. Hàn ca, ngươi vừa mới nói. Ngươi nhảy lớp đến năm ba. Thật sự, năm ba trở lên đều là cao niên cấp. Trước 2 năm đều là ở trường học học đồ vật. Đến lớp 3, học sinh tự do tính lớn hơn nữa. Bất quá thấp nhất muốn ở trường học trên danh nghĩa ít nhất 2 năm. Lấy được nhất định thành tích sau mới có thể tốt nghiệp. Nếu ở giáo 8 năm, thành tích còn không đạt được yêu cầu nói. Liền vô pháp bắt được bằng tốt nghiệp. Trung Ly Đình Châu hiện tại là năm thứ 2. Hắn là 37 giới học sinh. Cao Hàn nhảy lớp đến lớp 3. Vừa lúc là thứ 38 giới học sinh. Bọn họ không phải không nghe nói qua có nghiêu nhân nhảy lớp nghe đồn. Nhưng tại bên người phát sinh. Lại vẫn là lần đầu tiên. Ở xác định Cao Hàn nhảy lớp tin tức sau. Mọi người đằng kinh về khiếp sợ. Vẫn là tự đáy lòng thế hắn cảm thấy cao hứng. Hàn ca thực lực vốn dĩ liền không thể so cao niên cấp người kém. Lên tới cao niên cấp còn có một cái chỗ tốt. Đó chính là không có phân ban chế. Chỉ có xếp hạng. Chỗ tốt rất nhiều. Nhưng là cũng có một cái chỗ hỏng. Thả là cưỡng chế tính. Điểm này chỉ có lên tới năm ba sau học sinh mới biết được. Di tác giả nhàn thoại. Tết Trung Thu vui sướng. Quảng cáo. Cách chương.